Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đúng ạ. Cô còn nhớ rõ khi đó cô không biết bà, còn bị bà chê cười một phen. Khi bác trò chuyện với con, những lúc đó bác không nghĩ tới sẽ xe tơ hồng cho các con. Nghĩ thầm các con làm việc chung đã lâu như vậy, nếu không có tình cảm, vậy thì thực sự không có cảm xúc rồi. Không ngờ trải qua thời gian dài như vậy, tình cảm này xuất hiện rồi. Mẹ Trình cười không ngậm được miệng. Lạc Điểm Hân nhìn Trình Hạo Hiên mà cười. Chính cô cũng không nghĩ tới, trước kia, bởi vì tính cách anh kém, không biết chán ghét anh bao nhiêu. Trình Hạo Hiên cũng cảm thấy rất thần kỳ. Trong quá khứ, tại sao mình không chú ý tới cô thư ký nhỏ này? Hân Hân, các con tính khi nào thì kết hôn? Mẹ Trình hỏi cô. Chuyện này, kết hôn sớm. Lạc Điểm Hân không biết trả lời như thế nào. Mẹ, mẹ bắt đầu bức hôn rồi sao? Trình Hạo Hiên rút tay Lạc Điểm Hân từ trong tay mẹ Trình. Cái gì mà bức hôn? Mẹ thấy quan hệ của tụi con đã ổn định, nên quyết định sớm đi. Mẹ Trình chán ghét nhìn con trai, lại dám giành con dâu với bà. Lạc Điểm Hân lúng túng nhìn hai người, mà cha Trình ở một bên cười hì hì nhìn hai mẹ con ngầm đấu nhau. Bác gái con sớm mà, chúng con không vội. Lạc Điểm Hân nói với mẹ Trình. Mẹ Trình kích động, thiếu chút nữa là đứng lên. Cái gì mà không vội, hắn đã 30 tuổi, nếu đổi thành thời của chúng ta, con cái đều giúp việc nhà, còn chờ thúc giục sao? Mẹ, còn chưa nói dứt lời, vừa nói thì đã gấp như vậy. Lạc Điểm Hân nhìn mẹ Trình, phát hiện bà rất giống mẹ cô, đều thúc giục kết hôn, làm cô bất giác nở nụ cười. Cười cái gì? Trình Hạo Hiên hỏi cô. Hiện tại em cảm thấy bác gái rất giống mẹ em. Lạc Điềm Tâm giải thích. Trình Hạo Hiên một bộ nên tin anh sớm. Rốt cuộc thì mẹ Trình cũng biết một số chuyện. Hạo Hiên, con đi gặp ông bà thông gia rồi à? Mặt mẹ Trình hưng phấn hỏi. Ông bà thông gia? Mẹ thật là hiểu những thứ này. Mấy ngày trước không phải con xin vắng mặt một thời gian sao? Cha Trình lúc này mới phản ứng được. Đúng rồi, mấy ngày trước hai người các con cũng xin nghỉ là trở về nhà Hân Hân thăm cha mẹ sao? Lạc Điểm Hân không biết trả lời như vậy là đúng hay sai, nhưng vẫn đáp lại cha Trình. Thật tốt quá, nếu đã gặp cha mẹ hai bên, khi nào thì mới nói cho cha mẹ hai nhà chúng ta gặp lại một lần, dễ bàn bạc việc hôn nhân. Mẹ Trình chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Trình Hạo Hiền biết mẹ gấp gáp, nhưng lúc này có chút gấp quá không? Bọn họ mới ở chung một chỗ, chưa đủ một tháng, đã yêu cầu kết hôn. Cái này dù là cưới trôi, nhưng có phần đột nhiên. Mẹ, được rồi. Mẹ Trình nhịn không được mà trợn mắt nhìn con trai một cái. Mẹ, cái gì mà mẹ, tránh ra. Hân Hân, hiện tại các con kết hôn là tốt nhất. Mới 20 mấy tuổi, chờ 2 năm rồi sinh một đứa nhỏ, lập tức có thể khôi phục dáng người. Thời gian này là tốt nhất. Mẹ Trình một bộ từng trải nói. Lạc Điểm Hân không nghĩ xa như vậy. Suy nghĩ của cô giống với Trình Hạo Hiên. Quá nhanh đi. Bác gái à, chúng con còn chưa quyết định. Mẹ Trình mất hứng. Bác gái cái gì? Gọi mẹ. Chuyện của các con đã quyết định rồi, trực tiếp kêu mẹ đi. Đúng vậy, gọi cha mẹ. Cha Trình cũng tham gia náo nhiệt. Lạc Điểm Hân bị hai người làm cho khó xử, không biết làm sao mời tốt, nhìn Trình Hạo Hiên, nhưng anh một bộ không để ý tới, để cô tự giải quyết. Tại sao anh có thể làm như vậy? Cho tới bây giờ, cô chưa từng đối mặt với tình huống này. Đừng nhìn Hạo Hiên, con cứ gọi thẳng đi. Mẹ Trình cảm thấy cô gái này thực sự đáng yêu, có chút luống cuống. Cũng có thể nhìn ra được, con trai thật lòng thích người ta. Bằng không, sẽ không nói giúp cô. Nhìn bọn chúng thường xuyên nhìn nhau, cảm giác ngọt ngào này không thể giả bộ. Cha mẹ. Lạc Điểm Hân nhìn hai người, kêu lên một tiếng. Một tiếng này làm cho hai vị bề trên cao hứng muốn nhảy lên. Trình Hạo Hiên ôm cô vào trong ngực. Xem ra, em rất muốn làm thiếu phu nhân. Đừng chế nhạo em. Lạc Điểm Hân đánh vào lồng ngực anh. Không phải là bị người một nhà anh bức hay sao? Nhưng mà em gọi cũng không sai. Trình Hạo Hiên nhìn ba mẹ cao hứng, cười không khép miệng được, anh hôn nhẹ lên gương mặt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net